Lưu Yên lão tổ kia có hành động gì hắn đều có thể biết được nhất thanh nhị sở rồi. Di Đạc lắc đầu nói, về sau không chỉ nói các ngươi, mà phải nói chúng ta. Lưu Yên lão tổ là lão hồ ly giảo hoạt, trước kia hắn phái người theo dõi ngươi, bị người của chúng ta ngăn trở rồi, hắn nhất định có thể đoán được chúng ta đã có tiếp xúc với ngươi, cho dù ngươi gia nhập vào bọn hắn, hắn cũng sẽ không tín nhiệm ngươi, nếu như bị hắn phát hiện cái gì, vậy ngươi liền nguy hiểm. Nghe được Di Đạc nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu, Di Đạc nghĩ còn là phi thường chu đáo. Đợi lát nữa ta sẽ phái người yểm hộ ngươi ly khai. Chúng ta ở lúc chân vũ đại hội gặp lại, Di Đạc cười nói, tốt, đến lúc đó gặp, Diệp Thần nói, hắn đối với chủ nhân sau lưng Di Đạc sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, không biết đối phương rốt cuộc là người dạng gì, nửa tháng sau là chân vũ đại hội, không biết đến lúc đó có thể nhìn thấy chủ nhân Di Đạc hay không. Những người này cũng để ý chân vũ đại hội như thế, chân vũ đại hội rốt cuộc là thế nào đây này? Chí tôn thánh địa, tất cả thế lực lớn mọc lên san sát như rừng. Ở giữa quan hệ phức tạp giao thoa, thân ở trong đó, phải cẩn thận làm việc mới được. Diệp Thần mua xong những thiên tài địa bảo kia, lặng yên từ cửa sau đã đi ra. Lúc này, trong một gian phòng nghỉ xa hoa của sân thi đấu, Lưu Yên lão tổ đang giận dữ. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết, nhiều hạ vị tinh chủ như vậy, thậm chí ngay cả một thị thần thập trọng cũng mất dấu rồi. Chương 1285, Thiên Chi Yêu Thánh. Lưu Yên lão tổ tức giận đến toàn thân tử khí kịch liệt rung rung, tản mát ra từng đợt khí tức khủng bố. Một đám phế vật, sư phó xin bất giận, chúng ta đang trên đường truy tung người kia, bị mấy người cản trở rồi. Những người kia rõ ràng đến có chuẩn bị, hơn nữa có mấy cái đều là trung vị tinh chủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Thi Diệc cúi đầu, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tinh chủ tầm đó, có thể thi triển thời không đạo văn chi lực ngăn chặn ý niệm của đối phương, cho nên bọn hắn mới có thể mất dấu Diệp Thần rồi. Sắc mặt Lưu Uyên lão tổ âm trầm đến cực điểm, mấy ngày nay mọi việc không thuận, rõ ràng cho thấy có người đang âm thầm cùng hắn đối đầu. Đối phương thế lực cũng không yếu, xem ra đã cùng Diệp Thần tiếp xúc qua rồi. Để cho Lưu Uyên lão tổ phẫn nộ nhất chính là, qua lâu như vậy, mình rõ ràng ngay cả đối thủ là ai cũng không có làm tin tưởng. Sau này không cho phép cái gọi thần giả kia tái nhập sân thi đấu. Lưu Uyên lão tổ hừ một tiếng hạ lệnh, dưới tay hắn vốn là có một đám thị thần thập trọng, là hắn chuyên môn bồi dưỡng thay hắn đánh giả thi đấu, nhưng hiện tại những người kia đã bị chết thất thất bát bát rồi. Tất cả đều là bị thú cốt tiêu diệt, nếu cái gọi thần giả kia lại bị đối phương khống chế, như thú cốt đồng dạng đến sân đấu, sau này cái sân thi đấu kia liền mở không nổi nữa. Vâng, bọn người Thi Diệc bề bộn cung thanh đáp, ám ám thở dài một hơi, may mắn sư phó không có trách tội bọn hắn. Còn có, nếu như phát hiện thần giả kia, tìm cơ hội làm thịt hắn cho ta. Trong đôi mắt Lưu Yên lão tổ hiện lên một đạo hàn mang. Sư phó yên tâm, nếu như tiểu tử kia lại dám xuất hiện, chúng ta nhất định để cho hắn có đến mà không có về. Sau khi Diệp Thần đi ra, lần nữa thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp, đổi dung mạo, lúc này mới cùng sư gia ở bên ngoài đụng đầu. Tổ an tinh này là không thể tiếp tục ở lại, vạn nhất bị Lưu Yên lão tổ thủ hạ bắt được cái kia thì phiền toái. Diệp Thần tìm địa phương che giấu, lấy ra một chiếc Thiên Hà thần hạm, cưỡi Thiên Hà thần hạm hướng một khỏa phó tinh khác bay đi. Kế tiếp một thời gian ngắn, Diệp Thần một bên tiếp tục cùng sư gia chém giết tu luyện, một bên quen thuộc lấy tình huống Chí Tôn Thánh Địa, Diệp Thần cuối cùng đối với Chí Tôn Thánh Địa đã có đại khái hiểu rõ. Chí Tôn Thánh Địa có tất cả 6 vị chí tôn tọa trấn, đều là chí cường giả của Thiên Hà tinh vực. Trên 15 khỏa phó tinh, mỗi một khỏa phó tinh đều có một vị tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, ở trong đó cũng kể cả Lưu Uyên lão tổ, thực lực của bọn hắn tuy cùng chí cường giả không thể so, nhưng cũng là tồn tại gần với chí cường giả, ở bên trong Chí Tôn Thánh Địa, xem như một phương chư hầu. Bên trong Chí Tôn Liên Minh, từng chí tôn tầm đó tuy duy trì lấy mặt ngoài hòa bình, nhưng âm thầm tựa hồ lại phân làm từng phe phái, lẫn nhau tầm đó tranh đoạt lấy quyền vị bên trong Chí Tôn Liên Minh, từng phe phái đều ở bốn phía mời chào nhân tài. Tóm lại, càng là địa phương phồn thịnh, nước lại càng sâu. Thời gian ngày từng ngày đi qua, cách thời gian chân vũ đại hội chính thức bắt đầu càng ngày càng gần rồi. Nửa tháng trước, liền có vô số thiên hà lâu thuyền cùng thiên hà thần hạm từ bốn phương tám hướng chạy đến Chí Tôn Thánh Địa, mấy ngày nay người chạy tới càng nhiều, người ở Chí Tôn Thánh Địa so với thường ngày nhiều hơn mấy lần, lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Những người này đến từ các nơi của thiên hà tinh vực, Chí Tôn Thánh Địa hàng năm đều tổ chức một lần chân vũ đại hội, ngoại trừ Chí Tôn Liên Minh ra, cự đầu thế lực khắp nơi khác cũng tụ tập không ít. Ở trên chân vũ đại hội trổ tài, sẽ bị tất cả thế lực lớn mời chào, một khi tiến vào những thế lực này, sau này sẽ một bước lên mây, bị những thế lực này trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Thần cùng sư gia ở một chợ giao dịch trong Bắc Mông Tinh mò mẫm đi dạo, chợ giao dịch này tụ tập thương nhân đến từ các địa phương của thiên hà tinh vực,

Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Các ngươi không biết, cũng không có nghĩa là không có. Nghe được đột nhiên có người chen vào nói, bọn người Diệp Thần ngẩng đầu hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một trung niên nhân tướng mạo cực kỳ xấu xí. Hắn là một người đầu trọc, ở mặt, cổ, tay. Của hắn, những nơi lõa lộ ở bên ngoài, trên làn da đều hiện đầy hình xăm, đó là một loại đồ văn phi thường phiền phức ảo diệu, cho người một loại cảm giác thần bí mà quỷ dị. Lần thứ nhất chứng kiến hắn, tuyệt đối sẽ bị hình xăm rậm rạp trên người hắn sẽ giật mình. Hắn dáng người trung đẳng, hất lên một kiện áo đen rách dưới, thoạt nhìn cực kỳ chán nản, hơn nữa, đôi mắt hắn lại không có con mắt, chỉ là một mảnh màu trắng đục ngầu. Mặc dù không có con mắt, nhưng Diệp Thần lại cảm giác được, trong ánh mắt kia lóe ra hào quang lợi hại, giống như là con mắt chim ưng. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, hẳn là người bái kiến người có tinh hồn dung hợp độ là không hay sao? Bên cạnh một người phục hồi tinh thần lại, chứng kiến là một cái mù lòa, có chút khinh thường nói. Một cái mù lòa, cho dù thực sự có người tinh hồn dung hợp độ là không, hắn cũng nhìn không thấy. Một người khác cười nhạo một tiếng nói, đúng là thị thần đến từ quang vũ tinh kia. Nghe được thị thần kia nói, sắc mặt người đầu chọc mù lòa kia bỗng nhiên sẳng giọng xuống dưới, bỗng nhiên quay đầu hướng quang vũ tinh thị thần kia, trên mặt hiện lên một vòng hung ác. A, quang vũ tinh thị thần kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cánh tay phải của hắn cũng không biết vì sao thiêu đốt, rất nhanh bị thiêu cháy đen một mảnh, bốc lên đạo đạo khói trắng. Quang vũ tinh thị thần kia hoảng sợ lui về phía sau, thống khổ che cánh tay phải, lúc này mới khá hơn một chút, hắn sợ hãi nhìn thoáng qua mù lòa này, không dám tiếp tục nhiều chuyện rồi. Cái đầu chọc trên mặt hiện đầy hình xăm, nhìn như mắt mù này, không biết là lai lịch gì, lại lợi hại như thế. Những người khác nhao nhao sợ hãi lui về phía sau, kinh nghi bất định nhìn xem tên mù lòa, bọn hắn hoàn toàn không có nhìn ra mù lòa là như thế nào ra tay. Quang vũ tinh thị thần kia không hiểu thấu bị thương, hẳn đối phương là một tinh chủ hay sao? Bọn hắn cũng không dám mở miệng mạo phạm nữa. Chỉ có Diệp Thần bình tĩnh nhìn xem người mù lòa này, trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi ngay cả hắn cũng không có thấy rõ người mù lòa này là như thế nào ra chiêu, không có nhìn ra quang vũ tinh thị thần kia là như thế nào bị thương. Cái người mù lòa này tuyệt đối không đơn giản, tiền bối nói bái kiến qua người tinh hồn dung hợp độ là không biết là đã gặp ở nơi nào. Diệp Thần lễ phép dò hỏi. Người mù lòa kia nâng đầu lên thoáng một phát, nhìn về phía Diệp Thần, mặc dù đối phương không có con mắt, nhưng Diệp Thần y nguyên cảm giác được đối phương đang nhìn chăm chú lên hắn, đây là một loại cảm giác nói không nên lời. Ta bất quá là một tinh không dân du cư mà thôi, chưa nói tới cái gì tiền bối. Hơn nữa ta là một người mù lòa, tự nhiên không có khả năng gặp qua người tinh hồn dung hợp độ là không. Người mù lòa kia khẽ hừ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nói. Hắc, mù lòa. Vậy làm sao người biết có người tinh hồn dung hợp độ là không? Sư gia ở một bên mở miệng cười hỏi, tuy sư gia không biết người mù lòa là dùng phương pháp gì bị thương quang vũ tinh thị thần kia, nhưng mà sư gia không có tim không có phổi lúc nói chuyện y nguyên phi thường tùy ý. Người mù lòa này khả năng có cái gì cấm kỵ, chán ghét người khác gọi hắn mù lòa, Diệp Thần ý bảo sư gia không nên chủ động trêu chọc đối phương. Nghe được sư gia nói, người mù lòa kia lại không có tức giận, có thể là cảm giác được sư gia không có ác ý gì. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng nói. Ta mù lòa mắt nhưng tâm không mù. Tuy chưa thấy qua, nhưng ta đã có nghe qua. Cái kia tiền bối nghe được người tinh hồn dung hợp độ là không kia là ai? Diệp Thần truy vấn, trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ, hẳn còn có người tinh hồn dung hợp độ là không thứ sáu. Một đám người tinh hồn dung hợp độ là không, hẳn là tồn tại đặc thù trong vũ trụ. Các ngươi có từng nghe nói qua đại đạo Hoàng Lăng? Người mù lòa kia khuôn mặt nghiêm chỉnh, hình xăm trên mặt tựa hồ nhúc nhích, rồi lại giống như không có. Lộ ra cực kỳ quỷ dị, chỉ là không có người phát giác điểm này. Đại đạo Hoàng Lăng, Diệp Thần không khỏi nhíu mày, hắn từng nghe nói qua bốn chữ đại đạo Hoàng Lăng này, là nghe Bành Dương nói, nếu như ở trên chân vũ đại hội, trong thị thần thập trọng cường giả quyết đấu, đạt được top 3, có thể có cơ hội đạt được một quả huyết linh thánh quả, loại huyết linh thánh quả này đúng là đại đạo Hoàng Lăng sản xuất. Theo như lời Bành Dương, đại đạo Hoàng Lăng là một trong ngũ đại bí cảnh của thiên hà tinh vực. Cái kia đại đạo Hoàng Lăng là địa phương nào? Sư gia tò mò hỏi, người mù lòa kia lại trầm mặc, tròng trắng con mắt nhìn xem sư gia, dù là sư gia từ trước đến nay thần kinh thô, cũng bị hắn nhìn có chút trong nội tâm sợ hãi. Chương 1288, thân vẫn mà đạo tồn. 1. Mọi người ở đây cho là hắn sẽ không nói, người mù lòa kia chậm rãi mở miệng. Đại đạo Hoàng Lăng, chính là lăng mộ của một vị tuyệt thế cường giả, tên thật vị tuyệt thế cường giả kia, đã sớm không phải là thế nhân có thể biết rồi, mọi người thói quen gọi hắn là Đại đạo Thiên Quân. Đại đạo Thiên Quân, đúng vậy, ai cũng không biết hắn là nhân vật niên đại nào, trước khi Chí Tôn Thánh Địa sinh ra đời, Đại Đạo Hoàng Lăng cũng đã tồn tại. Coi như là một ít tinh chủ đỉnh phong cường giả, cũng không dám tiến vào ở chỗ sâu trong Đại Đạo Hoàng Lăng, chỉ dám ở bên ngoài Đại Đạo Hoàng Lăng bồi hồi. Sau khi Đại Đạo Thiên Quân chết tán rơi máu huyết, ở trong Đại Đạo Hoàng Lăng ngưng hóa thành các loại yêu vật của chủng tộc thứ hai, cũng có linh dược, thần bí khó lường. Gần kề chỉ là một tia tinh huyết, liền có thể diễn sinh ra vô số tánh mạng, cường giả loại này, ở trong mắt người bình thường, đã là tồn tại có thể so với thần minh. Mù Lòa tựa hồ có chút kích động, trong đôi mắt không có con mắt kia, tựa hồ có đạo đạo thần thái tách ra. Trong nội tâm Diệp Thần sợ hãi thán phục, không biết Đại Đạo Thiên Quân này khi còn sống, là kinh tài tuyệt diễm bực nào, thân thể Đại Đạo Thiên Quân, có lẽ đã không thuộc về phạm trù đệ tam loại chủng tộc rồi. Theo ta được biết, thời điểm Đại Đạo Thiên Quân kia vẫn là một nhân loại, tinh hồn dung hợp độ là không. Mù Lòa nhìn về phía Diệp Thần tiếp tục nói, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thần bí. Đại Đạo Thiên Quân cũng là một người tinh hồn dung hợp độ là không. Diệp Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người Mù Lòa trước mắt, hắn là làm sao biết chuyện này? Thân phận lai lịch người Mù Lòa này thật đúng là làm cho người hiếu kỳ. Mọi người suy đoán, trong lăng mộ Đại Đạo Thiên Quân giấu kín lấy thần huyết cùng tinh phách của hắn, từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả tiến vào muốn tìm đến thần huyết cùng tinh phách của hắn nhưng đều thất bại. Theo ta được biết, chỉ có hậu duệ của Đại Đạo Thiên Quân mới có thể tiến nhập trong đó. Trong ánh mắt thuần trắng kia, phảng phất có một tia ánh mắt từ trên người Diệp Thần đảo qua. Thần huyết cùng tinh phách của Đại Đạo Thiên Quân, tất nhiên là thần vật được vạn chúng khao khát, trong năm tháng đã lâu như thế, rõ ràng không ai có thể xâm nhập Đại Đạo Hoàng Lăng. Khó có thể tưởng tượng, khi Đại Đạo Thiên Quân còn sống đến tột cùng là một tồn tại dạng gì. Trên thực tế, ở vạn năm trước, từng có một người tiến nhập ở chỗ sâu trong Đại Đạo Hoàng Lăng. Khóe miệng Mù Lòa nhẹ cười, cao thâm mà chắc nói. Tên kia là ai? Sư gia nhịn không được hỏi. Người nọ đến từ một tinh cầu xa xôi ở biên giới Huyết Sắc Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc, nghe nói, người này tinh hồn dung hợp độ cũng là không. Mù Lòa nói, tinh cầu xa xôi ở biên giới Huyết Sắc Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, hẳn là Thiên Nguyên Tinh không thể nghi ngờ. Trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh từng xuất hiện qua ba người tinh hồn dung hợp độ là không, không biết tiến vào Đại Đạo Hoàng Lăng này là ai trong bọn họ. Tiền bối có biết, người kia về sau đi nơi nào hay không? Diệp Thần hỏi, nếu có thể tìm được người kia, có thể đạt được không ít tin tức. Đáng tiếc, sau khi hắn tiến vào Đại Đạo Hoàng Lăng, liền không còn có đi ra. Mù Lòa lắc đầu thở dài một tiếng, trong tuế nguyệt dài rằng giặc đến nay, có thể tiến vào ở chỗ sâu trong Đại Đạo Hoàng Lăng, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Nghe được người Mù Lòa nói, Diệp Thần cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối, không biết vị tiền bối tinh hồn dung hợp độ là không kia còn sống trên đời hay không. Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, hình xăm trên mặt, trên cổ người Mù Lòa, đúng là đã xảy ra một ít biến hóa kỳ quái, đồ án sinh ra vài phần vặn vẹo, hướng trong hình xăm đồ án kia nhìn lại, Diệp Thần thấy được một tấm tinh đồ phiền phức, một chỗ trong tinh đồ đánh dấu lấy cái gì, tiếp tục xem đi, cái hình xăm kia lại đã xảy ra một ít biến hóa, hóa thành một mê cung địa đồ, tràn đầy huyền diệu, để cho người khó có thể nhìn thấu. Diệp Thần, ngươi làm sao vậy? Sư gia chứng kiến Diệp Thần ngơ ngác nhìn hình xăm trên mặt người Mù Lòa, lên tiếng hỏi. Thanh âm của sư gia để cho Diệp Thần đột nhiên bừng tỉnh, lại nhìn hướng khuôn mặt người Mù Lòa, đã thấy hình xăm trên mặt người Mù Lòa, tựa hồ không hề biến hóa, vẫn là phiền phức như vậy, thực sự nhìn không ra chỗ huyền diệu gì. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy được một tấm tinh đồ cùng một mê cung địa đồ, trong nội tâm Diệp Thần thầm run sợ, ngẩng đầu nhìn hướng người Mù Lòa, đã thấy người Mù Lòa hướng hắn mỉm cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Người Mù Lòa này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hình xăm trên mặt hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tiểu tử, người Mù Lòa này không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Sư gia truyền âm cho Diệp Thần nói, hắn chứng kiến Diệp Thần hình như là bị đồ vật thần bí khó lường nào đó hấp dẫn, lúc này mới mở miệng nhắc nhở Diệp Thần. Ta minh bạch, Diệp Thần sinh ra vài phần cảnh giác, người Mù Lòa này rốt cuộc là ở chỗ này vô tình gặp được, hay là hướng về phía hắn đến. Tấm tinh đồ cùng mê cung địa đồ kia, phảng phất chỉ dẫn lấy hắn đi một chỗ. Đầu chọc Mù Lòa lộ ra mỉm cười thần bí khó lường, xúc động nói. Khi Đại Đạo Thiên Quân còn sống, cánh tay có thể che bầu trời, nhưng cuối cùng nhất cũng khó trốn thiên đạo luân hồi, sinh tử như ngày đêm, ngay cả là loại nhân vật tuyệt diễm như Đại Đạo Thiên Quân, cuối cùng nhất cũng không quá đáng hóa thành một nhúm đất vàng trong vũ trụ. Sinh tử như ngày đêm, trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, hơi có điều ngộ ra, nhân loại cùng các loại sinh linh sinh tử, giống như là ngày đêm biến ảo, khó có thể đào thoát. Hôm nay ở chỗ này dừng lại, ngày mai lại đi phương nào, gặp được là hữu duyên, nếu như có cơ hội, ngày sau còn có thể tương kiến, cáo biệt. Mù Lòa ha ha cười cười, đi nhanh ly khai.

một chưởng oanh kích trên ngực Lâm Dật. Lâm Dật kêu thảm thiết một tiếng, xương sườn ở ngực đùng đùng đoạn vài căn, bị Diệp Thần một chưởng oanh bay ra ngoài thật xa, chảy máu tươi như điên, quần áo nghiền nát, chật vật không chịu nổi. Ngươi rõ ràng dám đánh thương ta, ta sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Lâm Dật giống như điên cuồng chỉ vào Diệp Thần mắng to. Diệp Thần lông mi trao lên, hắn ghét nhất con người uy hiếp hắn như vậy, nếu phóng Lâm Dật đi, tương lai Lâm Dật nhất định sẽ lần nữa tìm tới tận cửa. Diệp Thần về phía trước một bước bước ra, một cước đá vào trên mặt Lâm Dật, bành một tiếng, răng cửa Lâm Dật mất mấy khỏa, đôi má cao cao sưng phồng lên, oa oa đang nói gì đó, có thể là vì miệng hở, mồm miệng không rõ, căn bản không biết đang nói cái gì, hình như là mắng to Diệp Thần. Chương 1293, phe phái 1. Diệp Thần đem Lâm Dật bạo đánh một trầu, bành bành bành, đánh đến Lâm Dật chết đi sống lại. Như loại tiểu nhân sau lưng bắn tên trộm này, nên hảo hảo giáo huấn một lần. Nếu không ai biết về sau thời điểm cùng tổ ma đánh, hắn có thể ở sau lưng của ngươi bắn một mũi tên hay không? Diệp Thần một bên đánh Lâm Dật tơi bời, một bên đợi mấy chí tôn liên minh thái thượng trưởng lão phản ứng. Nếu như những thái thượng trưởng lão kia hoàn toàn không ra, có thể thấy bọn họ căn bản không đem người như Lâm Dật để vào mắt. Cái kia Diệp Thần liền không để Lâm Dật ly khai thí luyện chi địa. Nếu như những thái thượng trưởng lão kia lên tiếng che chở Lâm Dật, cái kia Diệp Thần cũng chỉ có thể tự nhận không may, Lâm Dật mệnh không có đến tuyệt lộ. Hỗn đản, tạp chủng, cho dù Lâm Dật bị đánh vô cùng thê thảm, cũng không chịu yếu thế, oa oa kêu to, những hộ vệ kia ý đổ xông lên cứu Lâm Dật, đều bị Diệp Thần đánh bay đi ra ngoài, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dật bị bạo đánh. Diệp Thần một mực đem Lâm Dật đánh đến hơi thở mong manh, chỉ còn lại có một hơi. Thanh âm của Lâm Dật càng ngày càng yếu, một khuôn mặt anh tuấn đã không thành bộ dáng. Hắn có lẽ đã bị giáo huấn rồi, dừng tay a. Lúc này, trong hư không một thanh âm uy nghiêm vang lên. Nghe được thanh âm này, trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, chí tôn liên minh thái thượng trưởng lão rốt cục lên tiếng. Nghĩ đến Lâm Dật vừa rồi ám toán mình, Diệp Thần chiếu vào trên mặt Lâm Dật lại đạp một cước. Lâm Dật đau nhức kêu một tiếng, cả khuôn mặt sưng giống như đầu heo, hiện đầy máu ứ đọng, đoán chừng hiện tại coi như là cha ruột hắn tới, cũng không nhận ra được hắn rồi. Sau khi Diệp Thần đá một cước, đã bị một cỗ lực lượng ôn hòa nhanh chóng đẩy ra, Diệp Thần rốt cuộc đánh không đến Lâm Dật rồi. Lại nhìn Lâm Dật, chỉ thấy một đám hộ vệ vọt lên, đưa hắn run run rẩy rẩy dìu dắt, giờ phút này Lâm Dật mặt mũi bầm dập, hàm răng mất thì mất, đoạn đã đoạn, nào còn có hình tượng anh tuấn mỹ thiếu niên trước kia. Thẳng đến ăn mấy khỏa đan dược của hộ vệ cho, hắn mới chỉ hoãn mấy ngụm khí. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lâm Dật run rẩy chỉ vào Diệp Thần, cuồng loạn hô to. Hắn một mực sống an nhàn sung sướng, chưa từng bị người đánh tơi bời qua như thế. Nghe được Lâm Dật kêu gào, ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng nhìn về phía Lâm Dật, hừ lạnh một tiếng, tạm thời trước hết nghe trưởng lão chí tôn liên minh nói như thế nào. Im ngay, trong hư không truyền đến một tiếng gầm lên uy nghiêm, một cỗ lực lượng minh mông phô thiên cái địa chấn áp xuống, làm cho mọi người tại đây lập tức cảm thấy một cỗ áp lực đáng sợ. Lâm Dật chửi bậy im bặt mà dừng, trực tiếp bị cỗ lực lượng kia ép tới quỳ gối trong hư không. Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão, nghe được thanh âm này, mọi người Ngân Xà Thánh Đường tất cả đều câm như hến, trên mặt cũng không dám có chút ngạo mạn nữa, tất cả đều cung kính dị thường. Lâm Dật, người có biết sai hay không? Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão lạnh quát to một tiếng, người thật to gan, thời điểm cùng tổ ma đánh nhau chết sống, lại ám bắn tên trộm ý đổ bắn chết đồng môn, người có biết tội của ngươi không? Lâm Dật giật mình sửng sốt một chút, Diệp Thần rõ ràng cũng là người chí tôn thánh địa. Diệp Thần thế nào lại là người chí tôn thánh địa? Nếu như Diệp Thần là người của chí tôn thánh địa, tu vi lại mạnh như vậy, hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lâm Dật đột nhiên có một loại cảm giác bị lừa thật sâu, nếu như Diệp Thần là người ngoại môn, Lâm Dật đem hắn bắn chết cũng còn dễ nói, đoán chừng thái thượng trưởng lão cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, nhưng Diệp Thần dĩ nhiên là đồng môn, hơn nữa vừa rồi sự tình bắn tên trộm lại bị bắt quả tang đấy. Lâm Trận ám toán đồng môn, ở bên trong chí tôn liên minh, đây chính là trọng tội. Ân, Diệp Thần lại là người chí tôn liên minh, vừa rồi tại sao hắn không nói? Diệp Thần nghe Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão nói, trong nội tâm thoáng cảm giác thoải mái một tí, Minh Lộc không phải đến thiên vị Lâm Dật, thoạt nhìn còn rất công chính, cái này làm cho Diệp Thần đối với chí tôn liên minh có một tí hảo cảm. Ta biết sai rồi, xin Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão tha thứ, ta cũng không biết hắn là người của chí tôn liên minh chúng ta. Lâm Dật khuất nhục cúi đầu nói, tuy rất không cam lòng, nhưng ở trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão, hắn cũng không dám làm càn, trong lòng của hắn đem Diệp Thần mắng chó huyết xối đầu, nếu không phải Diệp Thần, hắn cũng sẽ không gây ra đại phiền toái như thế. Nhưng hắn lại quên, chuyện này căn bản là chính bản thân hắn khơi mào trước. Trong nội tâm Lâm Dật hừ lạnh,

có tin tức của Lý sư huynh hay không? Hứa Huyền Nhi gấp giọng hỏi, huy kiếm đem một tổ ma vào tới phụ cận đánh chết. Còn không có, bọn người Lý sư huynh đoán chừng đã tiến vào chỗ càng sâu của thí luyện chi địa rồi. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia vừa ngăn cản tổ ma tiến công, vừa nói, nàng gọi Như Nguyệt, là tuổi nhỏ nhất trong 8 người này. Khoảng chừng 5-600 tổ ma vây khốn bọn chúng ở trung ương, làm bọn hắn thi triển thế võ toàn thân, thúc dục kiếm trận bảo vệ tánh mạng, mới miễn cưỡng giữ vững được xuống. Diệp Thần phát hiện, bên trong đám tổ ma kia lờ mờ có một tổ ma toàn thân đỏ thẫm, những tổ ma bên cạnh kia giống như đều nghe hắn chỉ huy, tổ ma này là thị thần thập trọng, nhưng mà tu vi so với thị thần thập trọng tổ ma bình thường mạnh hơn rất nhiều, quanh thân có thời không đạo văn chi lực lưu truyền, rõ ràng cho thấy cách tinh chủ chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Tám người này đoán chừng là gặp ám toán không may, cho nên bị khốn trụ, mà bằng hữu của bọn hắn tựa hồ cũng tiến về chỗ càng sâu của thí luyện chi địa rồi. Hứa Huyền Nhi thần sắc lo nghĩ, nếu tiếp tục đánh xuống, nàng cùng những sư muội, sư đệ này chỉ sợ đều phải táng thân nơi này. Tuy thí luyện chi địa là chí tôn liên minh thái thượng trưởng lão sở thiết, nhưng mà nhóm thái thượng trưởng lão cũng muốn tu luyện, bình thường sẽ không ra tay, hàng năm người chết ở bên trong thí luyện chi địa vẫn là khá nhiều. Nếu như gần kề chỉ là chết rồi, thật cũng không có cái gì, nếu như bị tổ ma khống chế, biến thành ma nhân, cái kia tình nguyện chết dứt khoát. Bành bành bành, trên tử tinh không ngừng phát sinh kịch chiến, đám người Hứa Uyển Nhi đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Mắt thấy hộ thân kiếm trận của bọn hắn sẽ bị công phá, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên giết đi ra. Hai đạo thân ảnh này một cái là người trẻ tuổi mặc một bộ áo trắng, cái khác thì là hùng sư toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, bọn hắn đúng là Diệp Thần cùng sư gia. Thấy có người giết ra, trong lòng đám người Hứa Uyển Nhi lập tức dấy lên một tia hy vọng. Đa tạ hai vị đến đây cứu giúp, chí tôn liên minh Tử Long Thánh Đường Hứa Uyển Nhi ta vô cùng cảm kích. Hứa Uyển Nhi cao giọng nói ra, khi bọn hắn chứng kiến khí thế của Diệp Thần cùng sư gia một đường hung mãnh sát phạt, không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Thần cùng sư gia quả thực có thể dùng đánh đầu thắng đó để hình dung, Diệp Thần huy động mộ ảnh chi kiếm trong tay, kiếm quang lưu bắn, từng đạo bóng kiếm khủng bố màu đen giống như tử thần chi dực, mang đi tổ ma như mọc thành phiến. Mà hùng sư kia toàn thân tử hỏa hừng hực, khiến cho không khí chung quanh đều thiêu đốt nóng lên, hắn đến đâu, tổ ma chung quanh nhao nhao ở trong tử hỏa thê lương kêu thảm thiết, cuối cùng nhất đốt thiêu thành cho tàn. Hai người kia thực lực thực cường, cái miệng nhỏ nhắn của Như Nguyệt Dương thật to, sợ hãi thán phục liên tục. Trong chí tôn liên minh thị thần thập trọng thiên tài, có 10 người mạnh nhất, bọn hắn cao cư đầu bảng bài danh của thị thần cấp thí luyện chi địa, một người cao nhất lĩnh ngộ 4 đạo thời không đạo văn chi lực, những thứ khác cũng đều ít nhất lĩnh ngộ 2 đạo thời không đạo văn chi lực trở lên, vì tấn giai tinh chủ cấp làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Trước mắt hai người kia biểu hiện ra thực lực, dĩ nhiên không kém hơn 10 vị sư huynh, sư tỷ kia rồi. Hứa Uyển Nhi một đôi mắt sáng cũng lóe ra hào quang khó nói lên lời, may mắn hai người kia kịp thời đuổi tới, bọn hắn rốt cuộc được cứu trợ rồi. Tổ ma ngược lại đầy đất, Diệp Thần cầm mộ ảnh chi kiếm trong tay, hướng đầu lĩnh trong tổ ma, chính là tổ ma toàn thân màu hồng đỏ thấm kia đánh tới, muốn đem tổ ma này chém giết. Tổ ma đỏ thấm kia ánh mắt u ám thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần, phốc hóa thành một đạo khói khí màu đỏ bỏ trốn. Chạy đi đâu? Diệp Thần quát to, một kiếm vung chạm xuống. Một đạo kiếm khí màu đen dài đến vài trăm mét hướng về tổ ma kia truy kích mà đi. Đúng lúc này, chỉ thấy trên trăm tổ ma bên cạnh toàn bộ điên cuồng hướng kiếm khí của mộ ảnh chi kiếm đánh tới. Phốc phốc phốc, những tổ ma kia ở trong bóng kiếm mộ ảnh chi kiếm nhanh chóng chôn vùi, thời điểm Diệp Thần nhìn lại, phát hiện tổ ma đỏ thấm kia đã không thấy rồi. Trong nội tâm Diệp Thần thất kinh không thôi, không biết tổ ma đỏ thấm này xảy ra biến dị gì, tổ ma khác tất cả đều nghe lệnh của hắn, rõ ràng cam nguyện nguyên một đám đi tìm cái chết. Yểm hộ hắn chạy trốn, không biết tổ ma kia rốt cuộc là cái đồ chơi gì, về sau phải cẩn thận cho thỏa đáng. Một bên khác, sư gia cũng giết đến tổ ma liên tiếp bại lui, tử hỏa cắn nuốt vô số tổ ma. Sau khi hồng sắc tổ ma trốn đi, những tổ ma còn lại kia cũng nhao nhao tứ tán né ra, Diệp Thần cùng sư gia bay thấp đến trên khỏa tử tinh kia. Đa tạ ân cứu mạng của hai vị, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Hứa Uyển Nhi ôm quyền nói, trên mặt xinh đẹp mang một vòng cởi mở khí khái hào hùng. Trong mắt tràn đầy cảm kích. Chương 1296, Hồng Sắc Tổ Ma 2. Thần giả, Diệp Thần có chút gật đầu nói, các ngươi bảo ta sư gia thì tốt rồi. Sư gia lắc lông bờm trên đầu, có chút tự kỷ nói. Sau lưng Hứa Uyển Nhi, những người khác cũng đều nhao nhao nói lời cảm tạ. Nhị vị là đi ngang qua đây sao? Hứa Uyển Nhi có chút cẩn thận hỏi, ta nhận được tín hiệu cầu cứu của các ngươi, liền chạy tới. Diệp Thần nói, tay phải khẽ động, bày minh bài của mình thoáng một phát. Nguyên lai là người Tử Long Thánh Đường chúng ta. Hứa Uyển Nhi cùng mấy người sau lưng nhìn nhau cười cười, thoáng cái trở nên nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Không biết thần giả sư huynh là lúc nào gia nhập Tử Long Thánh Đường chúng ta? Một người trong đó hỏi. Đúng vậy a, chúng ta còn không nhận ra thần giả sư huynh đây này. Như Nguyệt cũng hé miệng cười cười, theo lý thuyết nếu như Diệp Thần gia nhập Tử Long Thánh Đường đã rất lâu rồi, bọn hắn có lẽ nhận thức mới đúng, dùng thực lực của Diệp Thần cùng sư gia, chỉ sợ trên thị thần cấp thí luyện chi địa bài danh đã nổi danh a. Ta vừa gia nhập không bao lâu, Diệp Thần nói, hắn cảm giác tổ ma đỏ thấm kia cũng không có chính thức rời đi, mà là ở một chỗ âm thầm nhìn xem bọn hắn, cho nên Diệp Thần không dám buông lỏng cảnh giác. Thì ra là thế, mọi người giật mình, kế tiếp các ngươi chuẩn bị đi nơi nào, hay là đi về? Diệp Thần nhìn về phía bọn người Hứa Uyển Nhi hỏi, trong lòng đám người Hứa Uyển Nhi là muốn đi cùng Diệp Thần và sư gia, nhưng mà bọn hắn cũng minh bạch, bọn hắn chỉ làm liên lụy Diệp Thần cùng sư gia, Diệp Thần vừa gia nhập Chí Tôn Liên Minh không bao lâu, khẳng định muốn trùng kích bài danh thị thần cấp thí luyện chi địa thoáng một phát, căn bản không rảnh phân thân chiếu cố bọn hắn. Ta đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn a. Thấy bọn người Hứa Uyển Nhi mặt lộ vẻ chần chờ, Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, thần giả sư huynh, các ngươi khẳng định phải tiếp tục xâm nhập thí luyện chi địa, chúng ta là cùng Lý sư huynh chung một chỗ vào, bọn hắn có lẽ đã ở chỗ sâu trong thí luyện chi địa rồi. Ngươi lại mang bọn ta một đoạn đường, chúng ta có lẽ có thể tìm được bọn hắn rồi. Hứa Uyển Nhi nói, có thể, Diệp Thần có chút gật đầu. Bọn người Hứa Uyển Nhi đối với Diệp Thần cùng sư gia tràn đầy cảm kích, nếu không có Diệp Thần cùng sư gia, hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã thân vẫn tại đây, hay hoặc đã biến thành ma nhân. Chúng ta đi thôi, Diệp Thần cùng sư gia bay lên trời, mang theo 8 người sau lưng hướng chỗ càng sâu của thí luyện chi địa lao đi. Các ngươi đã tới bao nhiêu người? Diệp Thần hỏi, một bên huy động mộ ảnh chi kiếm, đem ven đường gặp được tổ ma toàn bộ chém giết thành mảnh vỡ. Chứng kiến Diệp Thần một đường sát phạt, trong đôi mắt bọn người Hứa Uyển Nhi dị sắc gợn gợn, tràn đầy kính yêu, thực lực Diệp Thần thật cường, sợ là cùng Lý sư huynh cũng tương xứng rồi, bên cạnh sư gia tuy là một đầu sư tử, cũng không chút thua kém. Chúng ta tổng cộng đến hơn 100 người, dẫn đội chính là Lý sư huynh, Lý sư huynh là một trong thiên tài bài danh top 3 của Tử Long Thánh Đường chúng ta, tại thị thần cấp thí luyện chi địa bài danh thứ 6, hắn đã lĩnh ngộ đạo thời không đạo văn chi lực thứ 3, nghe nói đường chủ đại nhân muốn an bài cho hắn một tinh thể, để cho hắn tấn giai hạ vị tinh chủ, nhưng mà Lý sư huynh không đồng ý, hắn còn muốn lĩnh ngộ đạo thời không đạo văn chi lực thứ 4. Hứa Uyển Nhi nhìn ra Diệp Thần đối với Tử Long Thánh Đường còn không thế nào hiểu rõ, liền giải thích một phen. Nha, Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, lĩnh ngộ 3 đạo thời không đạo văn chi lực sao? Khả năng đã tính toán là phi thường rất giỏi đi à nha. Rõ ràng không muốn tấn giai tinh chủ, xem ra lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực càng nhiều, đối với tương lai ảnh hưởng hẳn là phi thường lớn. Không biết mình lúc nào mới có thể lĩnh ngộ đạo thời không đạo văn chi lực thứ nhất. Diệp Thần tiểu tử, tổ ma đầu lĩnh kia còn theo ở phía sau, chỉ là không biết ở vị trí nào. Sư gia truyền âm nhắc nhở Diệp Thần nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy, tên kia tuy cũng là thị thần thập trọng, hơn nữa không biết xảy ra biến dị gì, nhưng có lẽ còn uy hiếp không được hắn. Hiện tại Diệp Thần có một loại tự tin mãnh liệt, đối mặt bất luận thị thần thập trọng cường giả gì, hắn đều sẽ không dễ dàng bị thua. Bọn người Hứa Uyển Nhi đi theo đằng sau Diệp Thần cùng sư gia, tiếp tục xâm nhập thí luyện chi địa. Đại khái sau nửa giờ, Hứa Uyển Nhi đột nhiên kinh hỉ nói. Ta nhận được tin tức của Lý sư huynh, bọn người như Nguyệt nghe được tin tức này, lập tức mừng rỡ hoan hô. Sau một lúc lâu, xa xa trong hư không hắc ám xuất hiện một đội nhân mã. Đội nhân mã này chừng hơn 100 người, mỗi người ăn mặc đẹp đẽ quý giá, siêu phàm thoát tục, xem xét liền biết rất có lai lịch. Đầu lĩnh chính là một người trẻ tuổi mặc tử sắc chiến giáp, hắn dáng người cường tráng, khuôn mặt cương nghị, thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, rất có khí thế. Hắn chứng kiến bọn người Hứa Uyển Nhi, lập tức thả người lướt đi tới, rơi ở trước người bọn hắn, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hứa Uyển Nhi, hiện lên một tia nhu hòa chi sắc. Uyển Nhi, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Chúng ta đang tìm các ngươi khắp nơi. Người trẻ tuổi kia liếc qua Diệp Thần cùng sư gia, liền phối hợp đối với Hứa Uyển Nhi ngữ khí ôn nhu nói. Diệp Thần nhíu mày, người này có lẽ là Lý sư huynh trong miệng mấy người Hứa Uyển Nhi rồi. Thằng này tựa hồ có chút tự phụ, một bộ không coi ai ra gì. Diệp Thần không để ý đến Lý sư huynh kia, dùng thần hồn lướt qua đám người phía sau hắn, phát hiện những người này thiên phú đều cũng không tệ lắm, ít nhất đều là thị thần bát trọng trở lên, khí tức trên thân cùng thị thần bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bất đồng. Chí Tôn Liên Minh được xưng thế lực mạnh nhất thiên hà tinh vực, không phải là không có nguyên nhân, người không có chút bổn sự hoặc là năng lực đặc thù, là không có tư cách gia nhập Chí Tôn Liên Minh. Lý sư huynh, chúng ta vừa rồi không cẩn thận bị tổ ma vây công, thiếu chút nữa chết, May mắn vị thần giả đại ca cùng sư gia này hỗ trợ, mới giúp chúng ta thoát khốn. Thần giả đại ca là mới gia nhập Tử Long Thánh Đường chúng ta, cũng là người của chúng ta. Hứa Uyển Nhi giới thiệu nói, cảm kích liếc nhìn Diệp Thần cùng sư gia. À, là thế này sao, cái kia đa tạ hai vị rồi. Ta gọi Lý Dịch, không nghĩ tới nhị vị cũng là người Tử Long Thánh Đường ta, không biết người tiếp dẫn nhị vị là ai. Lý Dịch giống như lúc này mới nhìn đến Diệp Thần cùng sư gia, ánh mắt nhìn bọn hắn từ trên xuống dưới, trong đôi mắt của hắn hiện lên một đám hào quang không dễ cảm thấy. Thực lực Diệp Thần tựa hồ rất cường. Di Đạc, Diệp Thần nói, hắn có thể cảm giác được, ánh mắt Lý Dịch cũng không phải hữu hảo như vậy, còn đối với Hứa Uyển Nhi, tựa hồ có chút ý tứ kia. Chương 1297, bị theo đuôi. Nguyên lai là Di Đại Nhân dẫn tiến vào, Lý Dịch cười cười, thái độ trở nên khách khí một điểm. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được ngữ khí của Lý Dịch biến hóa, đối với Lý Dịch không khỏi có chút khinh thường, hắn phát giác được Lý Dịch chảy xuôi lấy ba đạo thời không đạo văn chi lực, một đạo nóng bỏng, một đạo lạnh như băng, một đạo khác bén nhọn. Lý Dịch mỉm cười ôm quyền nói, thần giả huynh đệ xem ra thực lực bất phàm, về sau chúng ta có thể luận bàn nhiều hơn. Phàm là có sư đệ sư muội hướng ta xin chỉ điểm, ta đều vui lòng dạy bảo. Diệp Thần có thể cảm giác được Lý Dịch cái loại tư thế trên cao nhìn xuống kia, không có ôm quyền hoàn lễ, chỉ là nhàn nhạt nói. Nghe nói Lý Dịch huynh ở Tử Long Thánh Đường thị thần thập trọng cao thủ trẻ tuổi có thể đứng vào top 3. Đây đều là mọi người cho Lý Dịch ta mặt mũi. Lý Dịch ha ha cười nói, trên mặt có vài phần ngạo sắc. Về sau nói không chừng phải cùng Lý Dịch huynh cạnh tranh rồi, nếu có địa phương gì đắc tội, kính xin đừng nên trách. Diệp Thần vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngạo sắc trên mặt Lý Dịch cứng lại rồi, nhịn không được khóe miệng có chút run rẩy, hắn cho là hắn đã đủ cuồng rồi, không nghĩ tới đến một cái so với hắn càng cuồng. Một cái mới tới, liền nói muốn cùng hắn cạnh tranh, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn không có cảm nhận được quanh người Diệp Thần có bất kỳ thời không đạo văn chi lực chảy xuôi, có thể thấy được Diệp Thần ngay cả một đạo thời không đạo văn chi lực cũng không có lĩnh ngộ. Một đạo thời không đạo văn chi lực cũng không có lĩnh ngộ, đã nghĩ muốn cùng hắn cạnh tranh. Hắn là nên nói thần giả này chí hướng rộng lớn, hay vẫn không biết tự lượng sức mình đây này. Nếu động thủ hắn nhất định muốn cho Diệp Thần lĩnh giáo thời không đạo văn chi lực lợi hại thoáng một phát. Cũng không phải tùy tiện một người tới thì có tư cách cùng Lý Dịch hắn cạnh tranh. Lý Dịch khinh miệt cười cười. Hứa Uyển Nhi cảm giác được Diệp Thần, sư gia cùng Lý Dịch tầm đó mùi thuốc súng dày đặc, không khỏi có chút lo lắng. Lý Dịch thân là Tử Long Thánh Đường thị thần thập trọng bài danh top 3 cao thủ, có một ít ngạo khí là khó tránh khỏi. Vừa rồi đối với Diệp Thần cùng sư gia thái độ có chút khinh thị, đoán chừng Diệp Thần cũng cảm thấy, cho nên hiện tại không lưu tình chút nào đánh trả. Uyển Nhi, chúng ta đi thôi. Lý Dịch đối với bọn người Hứa Uyển Nhi ở bên cạnh nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần, giống như cười mà không phải cười nói. Muốn khiêu chiến ta, trước ở bài danh thí luyện chi địa tiến nhập top 100 rồi nói sau. Thần dạ đại ca, Lý Dịch sư huynh kỳ thật cũng không có ác ý. Hứa Uyển Nhi lo lắng giải thích nói. Đã đem các người đưa đến địa phương rồi, ta đi trước. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Sư gia, chúng ta đi thôi. Hai người thả người lao đi. Hứa Uyển Nhi cùng bọn người như Nguyệt nhìn xem bóng lưng Diệp Thần cùng sư gia, trong nội tâm đều có một ít ảo não. Lúc Lý Dịch đối với người nói chuyện, có chút tự phụ cùng trên cao nhìn xuống, mà Diệp Thần cũng là góc cạnh rõ ràng, hai người phóng cùng một chỗ, tất nhiên sẽ đối chọi gay gắt. Cái gì đó, ngay cả thí luyện chi địa bài danh cũng chưa đi lên. Rõ ràng muốn khiêu chiến Lý sư huynh. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một thanh niên dáng người hơi béo sau lưng Lý Dịch mặt mũi tràn đầy dỗ, cười nhạo một tiếng, hắn gọi Lý Thanh, là đường huynh đệ của Lý Dịch. Đúng đấy, ngay cả một đạo thời không đạo văn chi lực cũng không có lĩnh ngộ, cũng không nghĩ xem mình có bao nhiêu cân lượng. Mấy người bên cạnh phụ họa lấy nói, Như Nguyệt có chút bất mãn cong lên miệng, muốn phản bác những người này. Hứa Uyển Nhi giữ chặt nàng, nhẹ lắc đầu, cùng những người này cãi lại cũng không có gì dùng. Ngược lại khiến cho đồng môn tầm đó sinh ra kẽ hở, nàng tin tưởng dùng thực lực của Diệp Thần cùng sư gia, nhất định có thể làm cho những người này lau mắt mà nhìn. Đến thí luyện chi địa đã là ngày thứ 3, chúng ta lập tức có thể ra rồi. Lý Dịch nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Thần cùng sư gia lao đi, khinh miệt nở nụ cười thoáng một phát, quay đầu đối với chúng nhân nói. Hiện tại người đã tập hợp, cái kia liền không còn vấn đề, chúng ta đợi đến giờ liền đi thôi. Hứa Uyển Nhi thoáng có chút thương cảm cùng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng sư gia đi xa. Đại khái nửa ngày sau, nguyên một đám bọn hắn bị truyền tống ra ngoài. Ở chỗ sâu trong thí luyện chi địa, trên một khỏa tử tinh, Diệp Thần cùng sư gia đã không biết chém giết bao nhiêu thị thần cấp tổ ma, càng đến trung tâm thí luyện chi địa, tao ngộ đến tổ ma càng cường đại, có rất nhiều rõ ràng đã có thể thao túng thời không đạo văn chi lực. Đã đến thị thần thập trọng,

thật vất vả tăng lên một thứ tự, kết quả bị Diệp Thần cùng sư gia thoáng cái đá xuống dưới, ngược lại mất một cái thứ tự, trong tâm bọn họ thổ huyết có thể nghĩ. Lại hướng lên đám người kia, đều là một đám biến thái rồi. Ít nhất đều lĩnh ngộ hai đạo thời không đạo văn chi lực trở lên. Chắc có lẽ không lại tiếp tục hướng lên a, ta nghe nói thần dạ này ngay cả một đạo thời không đạo văn chi lực cũng không có lĩnh hội. Trước tấm bia đá, một người lặng yên đứng đó, hắn lớn lên cực kỳ cường tráng, thân hình cao lớn, tựa như một đầu dã thú hung mãnh, ở chung quanh hắn, tạo thành một mảnh khu vực chân không, những người khác xa xa lách ở một bên, không dám đơn giản tới gần. Si Cuồng, ngươi nói người này có thể tới trình độ gì? Hắn đi vào có lẽ đã là ngày thứ ba a, đoán chừng là chạy nước rút cuối cùng đi à nha. Chỉ có một thanh niên đứng ở bên người hắn, cười nhìn về phía người kia hỏi. Di Cuồng này tóc ngược lại, lồng ngực ngăm đen, hàm răng bén nhọn, tướng mạo hơi có vẻ dữ tợn, thế nhưng mà đôi mắt của hắn lại như lam bảo thạch thanh tịnh. Di Cuồng này đúng là thú cốt ở trong lồng giam cùng Diệp Thần đánh qua một trận, chỉ là hắn hôm nay đã thay đổi một bộ dung mạo khác, cho dù Lưu Uyên lão tổ tới, đoán chừng cũng nhận thức không ra hắn rồi. Mà cái tên Di Cuồng này, ở trên tấm bia đá thình lình xếp hạng thứ ba, phía trước chỉ có hai người. Nếu như hắn muốn, có thể cùng Linh Thước chiến một trận, chỉ sợ ngay cả Nhung Nguyên cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong đôi mắt thanh tịnh của Di Cuồng hiện lên một đạo dị sắc, thì thào nói, hắn nghĩ tới trước kia ở trong lồng giam, một quyền không thể địch nổi, dễ như trở bàn tay của Diệp Thần, thân thể Diệp Thần thật sự quá cường đại. Điều này sao có thể? Linh Thước cùng Nhung Nguyên đều là lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực, mà ngươi tuy chỉ lĩnh ngộ ba đạo, nhưng mà người thừa kế tinh diệu thú linh, đây chính là tồn tại cường đại của loại chủng tộc thứ hai. Người thanh niên bên cạnh kia khó có thể tin, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc vạn phần nói. Người đã cùng hắn giao thủ, hơn nữa thua. Không thể nào, người có lẽ không có triệu hồi ra thú linh a. Di Cuồng ánh mắt thâm thúy, hắn xác thực không có triệu hồi ra thú linh, nhưng mà hắn có một loại cảm giác, cho dù triệu hồi ra thú linh, hắn cũng sẽ không là đối thủ của Diệp Thần. Gặp Di Cuồng không có trả lời, người thanh niên kia càng khó hiểu rồi, chẳng lẽ người kia thật sự đánh bại Di Cuồng? Nếu thật là như vậy, cái kia Chí Tôn Liên Minh Tam Đại Thánh Đường sợ là muốn dẫn phát động đất rồi. Có thể ở bên trong thị thần thập trọng tiến vào top 5, cái kia chính là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của toàn bộ Chí Tôn Liên Minh, bởi vì loại thiên tài này, một khi được phong làm tinh chủ, đạt được lực lượng của tinh hồn, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, ở tầng cao nhất trong thí luyện chi địa, trong một tòa đại sảnh khoáng đạt. Trên ghế ngồi phía trước, một hoa bào trung niên ngồi lẳng lặng thưởng thức trà, Di Đạt cung kính đứng ở một bên. Xem ra thần dạ này muốn ở trên thí luyện chi địa bài danh phát lực rồi, kế tiếp Ngân Xà Thánh Đường cùng Kim Dực Thánh Đường đoán chừng đều chú ý tới hắn, phái người cùng hai thánh đường còn lại thông báo một tiếng, thần giả đã gia nhập Tử Long Thánh Đường ta rồi. Trên mặt hoa bào trung niên lộ ra một vòng vui vẻ, nhấp một ngụm trà nói. Vâng, Di Đạt cung thanh đáp, như Di Cuồng loại lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực này, rõ ràng cũng không phải đối thủ của thần giả này tựa hồ ngay cả một đạo thời không đạo văn chi lực cũng không có lĩnh hội a. Hoa bào trung niên có chút nghi ngờ nói, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn tấm bia đá phía xa, không biết thần dạ này có thể mang cho hắn kinh hỉ như thế nào. Chủ nhân, thời điểm ta tiếp xúc thần dạ, phát hiện thân thể của hắn mặc dù không có thời không đạo văn chi lực lưu chuyển, nhưng thể nội hắn giống như có dung hợp thời không đạo văn chi lực, đây là địa phương làm cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Di Đạc hơi cau mày nói, không có lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực, thể nội cũng đã dung hợp thời không đạo văn chi lực sao? Hoa bào trung niên trầm ngâm, theo lý thuyết muốn trở thành tinh chủ, đầu tiên phải lĩnh ngộ một đạo hoặc là nhiều đạo thời không đạo văn chi lực, như vậy thời không đạo văn chi lực sẽ hội tụ đến quanh thân tu luyện giả. Giai đoạn này, thân thể thời gian dài thấm vào thời không đạo văn chi lực, sẽ từ từ dung hợp. Nếu như là thân thể đệ nhất loại, thứ hai loại chủng tộc, quá trình dung hợp sẽ rất nhanh. Mà đệ tam loại chủng tộc, quá trình dung hợp liền tương đối khó khăn rồi, thường thường cần tinh hồn trợ giúp mới có thể hoàn thành.